Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nữ hoàng bệ hạ thiết yến ở Thượng Lễ Cung. Thời gian vì thú lúc thủy, tức 7 giờ tối, nghe Tình Nhi giải thích. Thượng Lễ Cung thường ngày chức trách chính là phụ trách một ít ngoại tân tiếp đãi. Ca vũ tiệc tối cùng các lễ nghi cung đình. Bình thường nữ hoàng bệ hạ nếu muốn thiết gia yến, chắc chắn là ở Phượng Nghi Cung, cũng tức là tẩm cung của bệ hạ. Nói cách khác, khuya hôm nay, mẫu hoàng nhất định sẽ mang theo khách quý dự tiệc. Quân phi vũ vừa đi vừa nghĩ, đến tột cùng là ai có phân lượng nặng như vậy, có thể làm cho mẫu hoàng trở về liền có thể chờ đợi được triệu tập tỉ muội các nàng gặp mặt. Nàng cúi đầu trầm tư, lại cô có phát hiện, ở sau lưng nàng cứ nửa bước lại có nam nhân quan sát. Đang dùng ánh mắt xem kỹ nhìn nàng chằm chằm, phán đoán phản ứng hiện tại của nàng. Đối với vị công chúa này, Diệp Phong trước vẫn là tránh y như rắn rết, nhưng hắn là ám vệ cao cấp nhất cho tổ chức cao thủ. Lại bị nữ hoàng phái đến bên cạnh nàng, vì thế đã bị cô ít huynh đệ cho tổ chức cười nhạo. Làm cho hắn vẫn canh cánh cho lòng, làm cho hắn càng thêm cô hiểu chính là, vì sao nữ hoàng bệ hạ cứ như vậy sủng ái nàng. Thậm chí rất lâu, rõ ràng là quân phi vũ phạm sai. Nữ hoàng bệ hạ cũng để cho người khác vì quân phi vũ chịu hàm oan. Làm cho nàng tiếp tục tiêu diêu tự tại. Nữ hoàng bệ hạ đối với quân phi vũ là cực kỳ sủng ái. Thậm chí làm cho Diệp Phong có cảm giác, nàng chính là cố tình dung túng quân phi vũ phạm sai lầm. Chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ có biết mình sủng quân phi vũ như vậy, sẽ càng thêm dẫn đến quân phi vũ vô pháp vô thiên? Cũng sẽ khiến cho quân phi vũ dưới tàng cây cô ít đối thủ một mất một còn sao? Hiện tại, đã cô biết có bao nhiêu người đang âm thầm chờ một cơ hội sát hại nàng. Cho mắt hắn, đầu óc đơn giản quân phi vũ, tựa hồ ngoại trừ Mỹ Nam, Mỹ thực, cái gì nàng cũng mặc kệ, cũng cô quan tâm, tương phản, vì hai thứ đồ này, nàng có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào áp bách người khác. Cho dù bắt người khác chết, nàng cũng tuyệt đối cô một chút nhíu mày, dù sao nàng gây họa cũng có mẫu hoàng ở phía trên bao che. Nàng sợ cái gì chứ? Nếu cô phải hắn vẫn hộ ở bên cạnh nàng, nàng quân phi vũ đã sớm chết trăm ngàn lần, nhưng nàng vẫn là bộ dáng vô tâm vô phế, chưa từng có đối với hắn biểu hiện một chút xíu mang ơn. Trái lại mỗi lần có cơ hội, cứ muốn đem hắn ấn ngã xuống giường một phen mây mưa. Quân phi vũ như vậy, cho mắt Diệp Phong, cô có một chỗ ưu điểm nói chi làm cho người ta thần phục. Nhưng hắn cô được lựa chọn đành ủy khuất chính mình canh giữ ở bên cạnh nàng. Càng có thể để cho nàng một chút tổn thương. Đơn giản là, hắn đã lập lời thề với nữ hoàng bệ hạ, nếu như cô có sự cho phép của nàng, hắn vẫn phải bảo vệ nàng, thẳng đến ngày quân phi vũ tử vong mới thôi. Mà hắn ở cương vị công tác này, quân phi vũ mấy năm nay cũng là quá được bình bình an an. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, phòng ngừa người khác đối với nàng thương tổn, cuối cùng làm cho quân phi vũ đầu rơi máu chảy dĩ nhiên là chính mình. Nếu như nữ hoàng bệ hạ muốn trách phạt hắn, hắn sẽ một mình gánh chịu. Nếu như dám làm, hắn sẽ dám nhận, chỉ là quân phi vũ bị chính mình đánh ngất xỉu. Tự nàng sau này tỉnh lại, hành sự cùng tính tình thoạt nhìn có chỗ quái gì, hành sự cùng trước đây khác nhau rất lớn. Hắn nhớ lại trước đó cô lâu quân phi vũ nói với hắn lời kia. Lúc nghe tới nàng nói, ta tuyệt đối sẽ cô gặp mặt ngươi, cho lòng mặc dù thở dài một hơi, lại cảm thấy đến một tia quái dị cùng thất lạc. Chẳng lẽ mình bị nàng chiền lâu, thật đúng là bị coi thường. Nhân ra hiện tại cô quấn quýt lấy ngươi, nhưng thật ra một thân sao cô thoải mái, chứng tỏ là ca thích bị ngược. Miu, nhìn quân phi vũ đang đi trước mình, cánh mắt rơi vào cái cổ trắng như tuyết của nàng, còn có kia vành tai êm dịu, có độ cung hai má hoàn mỹ. Diệp Phong tuấn mặt hơi đỏ lên, hắn nhớ lại cảm giác ngày hôm qua bị nàng đặt dưới thân. Kia no đủ rất tròn cô ngừng ở trước ngực hắn liếm. Còn có cỗ thân thể kia phát ra hương thơm thiên nhiên. Cô ngừng trêu chọc tự chủ của hắn, Oh my god, cỗ khí bất khuất của ca đâu rồi? Sao đầu hàng sớm vậy? Ca thật là mất giá. Miu, nói thật, nam nhân có bất luận tâm huyết gì? Lúc đối mặt với một nữ nhân tuyệt sắc khiêu khích cùng câu dẫn. Nếu cô nghĩ đến hậu quả, mà trái lại đem nàng đặt tại dưới thân, hảo hảo mà tuyển tà của mình điên cuồng. Hắn cũng là một nam nhân bình thường. Lúc bị nàng dùng ôn nhuận đôi môi hôn, cũng có cho nháy mắt mất đi khả năng nhận thức. Nếu như cô phải hắn có chút bất lực tay đụng phải cái kia phía sọ sau đầu nàng. Nếu như hắn cô có một khắc kia kinh hãi hoảng loạn. Nếu như hắn cô có ngoan cố quyết tâm, có lẽ, hắn Diệp Phong thật sẽ trở thành người của nàng. Nếu quả thật là như vậy, hắn Diệp Phong bị một nữ như vậy cấp xoa xoa quyền quyền. Sờ mó, hắn nhất định sẽ xấu hổ chết. Chỉ ít, hắn sẽ cách nàng thật xa. Vĩnh viễn sẽ cô ở lại canh giữ bên cạnh nàng. Quân Phi Vũ thay đổi. Sự thật này, làm tâm phúc của Quân Phi Vũ là tình nhi cùng hắn. Rất nhanh liền phát hiện. Như vậy, có phải hay cô các chủ tử khác cho cung, cũng sẽ rất nhanh phát hiện Quân Phi Vũ có biến hóa. Trước giờ tới nay duy trì yên lặng, có phải hay cô cũng muốn bắt đầu nảy sinh phong ba? Quân Phi Vũ trước đây, Diệp Phong theo cô lo lắng cho nàng, thậm chí có thể nói, hắn cũng cô quan tâm sống chết của nàng. Nếu như khi hắn tẫn trách, nàng cho dù chết, hắn cũng sẽ cô rơi một giọt lệ. Huống chi, Quân Phi Vũ trước đây cũng sẽ cô làm cho hắn lo lắng. Nàng là người vô tri cùng vô vị. Tục ngữ nói, lợn chết cô sợ nước sôi nóng. Kẻ vô lại còn sợ người đàn bà chanh chua. Huống chi là một nữ nhân tâm tính chanh chua ác độc. Hạ thủ tàn nhẫn, càng ỷ vào quyền thế. Ai dám kiếm chuyện nàng. Cô bị nàng chọc coi như là chuyện tốt. Nhưng Quân Phi Vũ bây giờ một thân y phục đơn giản. Chỉ một ngày, cả người lẫn hành vi thay đổi hoàn toàn. Nàng như vậy, trái lại làm cho đầu hắn có ý niệm kiên định canh giữ ở bên người nàng. Vốn là trước đây cô cam câu nguyện, đương lúc nhóm Quân Phi Vũ sắp đến thượng lễ cung, bên cho thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ truyền ra, Quân Phi Vũ cúi đầu thì thầm với tình nhi, ta sẽ dừng ở cửa một chút, ngươi đem người bên cho ai là ai toàn bộ nói cho ta biết một lần. Tình nhi nhìn nàng, hướng nàng khẽ gật đầu. Quân Phi Vũ vẫn là thật thích tình nhi. Cảm giác nha đầu kia tính tình xử sự lanh lợi lại hiểu chuyện. Xem ra, sau này còn có thể làm việc lớn cho nàng. Công chúa, vị kia phượng bào hoàng sắc chính là thái tử điện hạ. Cẩm bào tử sắc chính là tam công chúa điện hạ. Cẩm bào lục sắc chính là ngũ công chúa điện hạ. Mặt khác hai vị hoàng tử điện hạ vì tạm đi nước khác làm khách. Cô nghe được tin tức bọn họ trở về. Cách chương.